Chương 795, một trận náo kịch. Trên người ngươi xịt nước hoa quá gây mũi, khiến cho người buồn nôn, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, này cách ăn mặc cô gái xinh đẹp tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo, lập tức liền giơ chân chỉ Toa Diệp mắng, tiểu yêu tinh, nhìn xem ngươi cái này tiểu nam bằng hữu là ai, thật sự là tên nhà quê, hai lúa, chẳng những nói chuyện không có bất kỳ cái gì lễ phép, với lại một chút đều không biết hàng. Ngươi biết ta dùng nước hoa bao nhiêu tiền một bình sao? Nói ra hù chết ngươi. Ngươi mới vừa nói ai là tiểu yêu tinh, Lâm Phong quên đến lập tức đứng người lên, tay phải nhô ra, bóp lấy nữ tử cổ, đem nhấc lên. Hắn biết nhất định là Toa Diệp ở trong học viện rất được hoan nghênh, từ đó gây nên nữ nhân này ghen ghét. Ngươi, Lâm Phong âm thanh rất bình thản, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng là nữ tử kia lại có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Phong trong cơ thể phát ra đến băng lãnh sát ý. Thả ta ra, thả ta ra, nữ tử kia liều mạng dãy rua, tay phải ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm hỏa hồng sắc ma tạp. Theo ma lực rót vào, một cỗ khí tức cuồng bạo bắn ra ra, đúng là lục cấp hỏa hệ ma pháp. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, này cuồng bạo hỏa hệ ma pháp trong khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại, mà tấm kia ma tạp cũng đến trong tay hắn. Kaka, ngươi thả nàng đi, nàng cũng không có đối với ta xử qua cái gì hỏng. Toa Diệp gặp Lâm Phong xuất thủ, sợ làm ra người nào mệnh đến, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Phong tay, khuyên. Xem ở Toa mặt lá chết bên trên, hôm nay liền tha cho ngươi nhất mệnh, cút cho ta. Lâm Phong dùng lực đem nữ nhân quẳng xuống đất, lạnh lùng nói ra. Ai ngờ, để Lâm Phong không nghĩ tới là, nữ nhân kia chẳng những không có đi, ngược lại nằm trên mặt đất không nổi, không ngừng mà lớn tiếng hô hào. Có ai không giết người, có ai không giết người. Thế là, trong phòng ăn tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, đều tràn ngập sùng bái và kính sợ, mà nhìn phía nữ tử ánh mắt lại là tràn ngập thương hại. Người ta hảo ý tha cho ngươi một cái mạng, đã là đủ nhân từ, ngươi chẳng những không biết tốt xấu, ngược lại ý ở chỗ này không đi khóc lóc om sòm, nhất định không biết sống chết. Đối một cái trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư khóc lóc om sòm, rất nhiều người đều rất bội phục nữ nhân đảm lượng. Cách nữ nhân gần nhất mấy người nhanh hướng về nơi xa đi ra, sợ bị nàng liên lụy liền phiền phức. Các ngươi vẫn là nam nhân sao, nhìn hắn khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối, thế mà đều không giúp đỡ. Nữ nhân thấy chúng quanh người đều đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, nhưng không ai đứng ra vì nàng ra mặt, không khỏi trong lòng giận dữ, đối người chung quanh la lớn. Có phải là nam nhân hay không? Chúng ta mở gian phòng hảo hảo mà nghiên cứu một chút chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh một cái bị ổi ra hỏa lớn tiếng nói. Hắn một câu nói như vậy, lập tức liền gây nên không ít người cười vang. Các ngươi, nữ tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, nàng còn chưa từng có bị người dạng này đùa dẫn qua. Nàng đầy ngập gầm thét, lại hướng về phía Lâm Phong chút xuống đi qua. Hai lúa, ngươi biết ta là ai không? Phụ thân ta là Long Ba Hầu Tước, ngươi cướp đi ta ma tạp. Đó là ta chiến đấu giá hội hoa 1 vạn ma năng điểm mua được. Ngươi còn động thủ bóp ta cổ, nói cho ngươi, nếu như không hướng ta chịu nhận lỗi lời nói cũng mặt khác đổi trả cho ta 2 vạn ma năng điểm lời nói, ngươi nhất định sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Còn có ngươi, tiểu yêu tinh, ngươi không phải có cái thực lực cường đại ca ca sao? Ngươi không phải còn có một số ma năng điểm sao? Nếu như ngươi không cứu hắn lời nói, ngươi cái này tiểu nam bằng hữu liền chết chắc. Nàng lại hướng về phía Toa Diệp hô. Lâm Phong chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ, dạng này một cái não tàn nữ nhân là như thế nào tiến vào đế đô ma tạp sư học viện. Vừa rồi Toa Diệp đã ngay trước nàng mặt gọi ca ca của mình, mà nàng lại không hề hay biết. Ngươi không sợ Toa Diệp ca ca sao? Nghe nói ca ca hắn thế nhưng là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư. Lâm Phong nói ra. Ta tại sao phải sợ? Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ bị ta hấp dẫn, trở thành bạn trai ta đây. Nữ tử biến sắc, nhưng vẫn kiên trì nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người tập đoàn thạch hóa, liền ngay cả Lâm Phong và Toa Diệp hai người cũng là bị lôi kinh ngạc. Thật có lỗi, giống ngươi như thế nào mặt hàng, ta nghĩ ngươi cũng là cởi sạch nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Liếc một chút Lâm Phong không vô ác độc nói ra. Nữ nhân này, tự đại, náo tàn, không coi ai ra gì, hư vinh nhất định cũng là cực phẩm, trừ dáng dấp còn không có trở ngại bên ngoài hai lúa. Ngươi cho rằng ngươi là hắn nha, sẽ biết hắn là nghĩ như thế nào? Nữ nhân khinh thường nói ra. Kaka, chúng ta đi thôi, không nên cùng hắn nhao nhao, nhiều mất mặt. Toa Diệp kéo lại Lâm Phong cánh tay, nói ra. Tốt, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy còn như vậy và nữ nhân nhao nhao xuống dưới, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tiểu yêu tinh ngươi chừng nào thì lại nhận một cái ca ca nữ nhân kia, nào tử rõ ràng thiếu một gần, nói chuyện cũng là không trải qua đại não. Thẳng đến nàng một câu nói kia nói ra miệng, nàng mới bỗng nhiên cảm thấy được có cái gì không đúng. Ngươi là tiểu yêu tinh ca ca rất hiển nhiên, nàng đã ý thức được chính mình phiền phức lớn. Chỉ là, miệng nàng bên trong ý thì nguyên nói ra tiểu yêu tinh dạng này ba chữ. Ba một cái vô hình thủ trưởng hung hăng cho nữ nhân một bạt hai, trên mặt nàng lưu lại năm đạo đỏ tươi ấn ký. Ngươi nói thêm câu nữa tiểu yêu tinh, ta không ngại lập tức đưa ngươi đi âm tảo địa phủ, đưa tin Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi bóp ta cổ, còn cướp đi ta ma tạp, còn đánh ta một bàn tay, cái thế giới này có còn vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không? Nữ nhân kia hiển nhiên đã điên cuồng, gào thét lớn tiếng nói. Người chung quanh tất cả đều im ắng, không ai nói chuyện. Vương pháp, thiên lý, những vật này cũng là hư vô mở mịt, chỉ có thực lực mơ y là đạo lý quyết định. Cùng một vị đứng ở thế giới tối điên phong thánh ma thẻ sư giảng vương pháp hòa thiên lý, nhất định buồn cười cùng cực viện trưởng đại nhân đến viện trưởng đại nhân đến. Đúng lúc này, cửa phòng lăn truyền đến một trận tiếng nghị luận. Xảy ra chuyện gì? Ốc Cắt đặc biệt đi tới, khi hắn trông thấy Lâm Phong thời điểm, rõ ràng cũng là sương sờ. Nhưng là, hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, trầm giọng hỏi. Viện trưởng, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a? Nữ nhân kia nước mắt hoa lập tức liền chảy ra, nhìn tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Dạng này thiên phú, không đi diễn hy nhất định đáng tiếc. Viện trưởng, hắn vừa rồi bóp lấy ta cổ đem ta nhấc lên, cướp đi ta ma tạm, còn đánh một mình ta cái tát. Người ở chung quanh nghe đến liên tục nhíu mày, nữ nhân trước mắt này bọn hắn cũng đều nhận biết, ngày bình thường còn không có hồ đồ như vậy, hôm nay đến là chuyện gì xảy ra, liều mạng đối một cái thánh ma thẻ sư khóc lóc om sòm, coi như ngươi ở trước mặt viện trưởng khóc lóc kể lể thì có ích lợi gì, liền xem như ở đế quốc hoàng đế trước mặt, ai có thể vì ngươi làm được người huống chi, chuyện này cũng là nàng trước hết bước lên đến viện trưởng đại nhân. Ta cảm thấy nữ nhân này không thích hợp lại chờ đợi ở đế đô ma tạp sư học viện, nếu không lời nói, sẽ đối với học viện danh vọng sinh ra không tốt ảnh hưởng, Lâm Phong từ tốn nói. Lời vừa nói ra, nữ nhân kia trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc, nếu như nàng bị học viện khai trừ, như vậy nàng trong gia tộc địa vị ngay lập tức sẽ hạ xuống rất nhiều, có lẽ, có khả năng sẽ bị đến biên hoang chi địa dùng làm chính trị quan hệ thông gia cũng khó nói. Lâm Phong đại nhân, ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta lần này đi. Nữ nhân quỳ rạp xuống đất, khóc nói ra. Lâm Phong đại nhân, ta nhìn việc này không bằng. Ốc Cắt đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Kaka, ngươi liền tha cho nàng đi, nàng thật tâm ruột bất phôi. Tòa Diệp cũng nói. Được rồi. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nói, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đa tạ Lâm Phong đại nhân ân không giết, đa tạ Lâm Phong đại nhân ân không giết. Nữ nhân khóc ròng ròng, liên tục đập mấy cái khấu đầu về sau xám xịt rời đi.